Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80. Cuối cùng chi chiến, Tiên Vương Khai Thiên, Ngoan Nhân Đạo Tràng, lúc này đã là một vùng phế tích. Nơi xa to lớn rộng lớn sơn mạch đã hóa thành kiếp cho. Đại trận chi lực tồi khô lạp hủ, sơn lĩnh từng mảnh tiêu tán. Liên liên nói trận nơi trọng yếu dãy cung điện cũng bắt đầu nhận đại trận chi lực xung kích. Từng tòa đứng sững hơn 20 vạn năm cổ lão đại điện. Đổ sụp đổ, một mảnh tận thế cảnh tượng. Đại trận chi lực không ai bằng. Cho dù đi qua hơn 20 vạn năm, cho dù bị Diêu Hy tự bảo cấm khí, nhưng uy lực vẫn như cũ không ai bằng. Trận pháp rào sát phía dưới, tiến vào trong đạo trường tu sĩ, tử thương đã qua nửa, mà trong đạo trường tàn sống tu sĩ, đều là nhìn lên bầu trời phía trên, hai thân ảnh không ngừng thảm liệt chém giết. Trên bầu trời, mây mù bị đánh tan, núi đá vỡ nát, hai thân ảnh nhanh như kiếp quang, không người có thể thấy rõ thân hình. Lại tựa như hai đầu hoang của man thú lẫn nhau cắn xé, mỗi một kích đều vô cùng thảm liệt. Người áo đen bị Lâm Phong trọng quyền đánh trúng thổ huyết không ngừng. Nhưng Lâm Phong cũng bị người áo đen xé rách thần khu. Thần huyết vẩy ra, chiến đấu đến một bước này, liền giống với là hai đầu sức cùng lực kiệt cô lang. Dốc hết toàn lực cắn xé thôn phệ lấy đối phương huyết nhục. So đấu đã không phải chiến lực cao thấp, mà là xem ai ý chí càng thêm kiên định, ai có thể kháng trụ đau xót, kiên trì đến một khắc cuối cùng. Đám người ngưỡng vọng, trong lòng đối với thần thể cũng là sinh ra kính nể chi tình. Rõ ràng thời gian tu luyện không dài, mà lại cảnh giới so người áo đen còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng lại có thể đem người áo đen bước đến một bước này. Trái lại mình, ở đây không có chỗ nào mà không phải là đông hoang thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tài tuấn. Riêng phần mình đều ôm lấy niềm tin vô địch, nhưng lúc này lại chỉ có thể làm người đứng xem. Bọn họ đã vô lực tham dự chiến đấu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật như thế. Bọn họ sống sót, tất cả hy vọng đều ký thác vào vị kia chí tôn thần thể trên thân. Chỉ có hắn đánh tới người áo đen, mọi người mới có mạng sống cơ hội. Đám người nóng lòng canh gác, nhưng lúc này người áo đen trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Hắn có thể cảm nhận được, đại trận chi lực đang không ngừng suy giảm, là có người âm thầm ra tay, dùng vô thượng cấm khí, tại ma diệt đại trận trận văn. Hỗn trướng, ngươi làm sao còn không chết? Người áo đen gầm thét, quanh thân bộc phát thần quang, song quyền diễn hóa thành tiên hoàng chân long, đỉnh chuông ấn tỉ, không ngừng hướng phía Lâm Phong trên thân oanh kích mà đi. Thậm chí đem Lâm Phong cứng như trọng bảo thần thể, đánh ra thật sâu vết rách, thần huyết không ngừng nhỏ xuống, nhưng Lâm Phong thật tựa như một đầu hình người man thú. Vô luận cái gì công kích đều không trốn không né. Ngạnh kháng xuống tới, quyền như Thái Sơn, một kích càng sâu một kích, mỗi một kích đều mang theo phá hủy sơn nhạc, vỡ nát đại địa khí thế, không ngừng đánh vào người áo đen trên thân, mạnh mẽ lực đạo tại người áo đen thể nội bộc phát, làm cho áo bào đen nhuốm máu, bị thương cực nặng, thậm chí ngay cả trước đó bị tu bổ lại lồng ngực quán thông vết thương. Mới mọc ra huyết nhục bắt đầu vỡ nát, xương ngực đều vỡ ra. Mới mọc ra huyết nhục dù sao còn không có đi qua rèn luyện, chẳng phải kiên cố. Người áo đen bị thương cực nặng. Người áo đen tuy có Phượng Hoàng Niết Bàn thuật, có thể không ngừng tu bổ thương thế, chiến lực không tổn hại, nhưng loại này nháy mắt chữa trị thương thế cấm kỵ thủ đoạn cũng không phải không có đại giới. Người áo đen có thể cảm giác tự thân dựng dục thần thai nội tình đã tiêu hao hầu như không còn, thậm chí thần lực của mình cũng hao tổn 7-8 phần, không cách nào tại duy trì cao cường như vậy độ chiến đấu. mình đã tiếp cận cực hạn, nhưng đối phương đâu? Người áo đen ánh mắt cùng Lâm Phong ánh mắt giao thoa một nháy mắt. Lâm Phong lúc này lại là một mặt thống khoái. Hắn đang hưởng thụ lấy trận chiến đấu này. Từ trước đến nay đến Bắc Đẩu, vô luận đối mặt cái gì đối thủ đều là tồi khô lạp hù. Vô luận là Gừng Giật Thần hay là Cơ Gia hai vị đạo cung cảnh đệ tử, đều không thể đem Lâm Phong tất cả át chủ bài bước ra. Nhưng Hắc Bào nhân này, thiên phú tuyệt đối đáng sợ, nếu không cũng sẽ không bị nhất mạch kia chọn chúng. Cùng hắn chiến đấu, Lâm Phong không nói át chủ bài ra hết, nhưng cũng kém không nhiều. Như thế địch thủ mới là Lâm Phong truy cầu, là lấy Lâm Phong toàn lực công phạt, vô luận nhận cỡ nào thương thế hắn đều không để ý. Vì duy trì loại này cường độ cao chiến đấu, giọt thứ hai màu vàng đế huyết cũng bạo tán ra. Một giọt màu vàng đế huyết ẩn chứa năng lượng đối với Lâm Phong mà nói có thể nói lượng lớn. Cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí đủ để trước tiên chữa trị Lâm Phong thương thế, bổ sung khổ hải thần lực, cho nên Lâm Phong không cần phân tâm, song quyền như chùy đại lực đánh vào người áo đen trên thân. Như nổi trống, phát ra trận trận trống trận tiếng oanh minh, lại như cửu thiên lôi minh. Người áo đen trong lòng vừa giận vừa vội, hắn đã phát giác được một cái hèn mọn thân ảnh trốn ở đám người sau lưng, chẳng những dùng bí bảo ăn mòn đại trận trận văn, như hắn thành công, người áo đen mưu đồ đã lâu đại cục đem thất bại trong gang tấc. Người áo đen thậm chí muốn tránh đi Lâm Phong, trước giải quyết cái kia phá trận người, nhưng Lâm Phong toàn lực công phạt phía dưới, càng không có cách nào thoát thân. Lúc này, người áo đen mới chính thức ý thức được Lâm Phong chi nạn quấn. Đồng thời, người áo đen cũng triệt để hiểu được, muốn ngăn cản trận văn bị ma diệt, liền đầu tiên muốn giết chết Lâm Phong. Nguyên bản người áo đen còn nghĩ mượn nhờ đại trận chi lực bắt Lâm Phong, triệt để nghiên cứu chí tôn thể quỷ dị chỗ. Nhưng lúc này hắn cũng đã không còn ôm lấy ý nghĩ này, mà là chuẩn bị đem Lâm Phong triệt để xóa khỏi thế gian. Cái này là ngươi bức ta. Người áo đen song quyền ngưng kết ra một tòa cự hình sơn nhạc, trùng điệp đánh vào Lâm Phong trên thân, đem Lâm Phong lui tránh một chút, chợt nghiền ép lấy còn sót lại không nhiều thần lực, chuẩn bị cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Tinh thần diệu thanh thiên, người áo đen gầm nhẹ, một mảnh thanh thiên hiển hóa, vô số ngôi sao ẩn chứa thanh thiên bên trong, sáng chói ánh sao chiếu rọi thiên địa, bị ánh sao chiếu rọi tu sĩ đều là ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp rào sát thành huyết vụ. Người áo đen lại là thôn tính, hiển hóa ra một cái lỗ đen, đem huyết vụ thôn phệ luyện hóa, bổ sung thần lực, thôn thiên, ma công. Diêu Hy sắc mặt trắng bệch, môn công pháp này có thể nói hung danh hiển hách, giao quang cũng không ít ghi chép, mà lúc này, mọi người mới là sợ hãi nghẹt ngào. Thôn thiên ma công, ngoan nhân đạo tràng, thì ra là thế, là ngoan nhân một mạch người thừa kế sao? Trách không được, đáng ghét, đem chúng ta cho rằng huyết thực, chấm ngoặc kép. Đám người sợ hãi, thẳng đến lúc này bọn họ mới rốt cục minh bạch người áo đen thiết lập ván cục ý nghĩa ở đâu. Thoáng chốc, đám người hoảng loạn lên. Ngoan nhân đại đế, thôn thiên ma công, hai cái này từ liên hệ tới là đủ cho người ta lớn lao sợ hãi. Tại ngoan nhân quật khởi cho đến thành đế cái kia một khoảng thời gian, quả thực chính là các loại thể chất đặc thù ác mộng. Dĩ vãng, vô luận là loại nào thể chất, đều là thiên chi kiêu tử, vô luận tại đoạn lịch sử kia đều có thể hiển lộ sừng đầu, ánh sáng rực rỡ, nhưng chỉ có tại ngoan nhân quật khởi những năm tháng ấy, thần nể biến thành huyết thực, là nhất khổ cực một quãng thời gian, không người muốn ý hồi ước, mà dưới mắt, ngoan nhân người thừa kế tái hiện thế gian, ai có thể không sợ. Người áo đen không có chút nào quan tâm phía dưới một đám chạy trối chết hạng người. chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Lâm Phong. Chí Tôn Thể, ngươi xác thực rất mạnh, dùng một chiêu này kết thúc ngươi, cũng không bôi nhọ ngươi Chí Tôn Thần Thể chi danh. Mà Lâm Phong lúc này cũng là bình phục lại, ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú lên trên bầu trời phía kia thanh thiên, cùng thanh thiên phía trên vô số chìm nổi sao trời. Trước khi tu luyện kỳ, dị tượng chi lực có thể nói là giữa các tu sĩ lớn nhất át chủ bài, là có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đối địch lực lượng. Nhưng loại lực lượng này, không khéo, mình cũng có. Một vòng màu máu ánh sáng nở rộ, lập tức một mảnh huyết hải dậy sóng. Trong biển máu có một mảnh hỗn độn, một vị tiên vương, tay cầm tiên kim thần búa, bổ ra hỗn độn, một tay chống lên thiên địa. Tiên vương khai thiên, theo như đồn đại, tiên vương khai thiên chưa từng tại trên sử sách từng có ghi lại dị tưởng. Rốt cục xuất thế, làm cho đám người sợ hãi thán phục, mà liền tại đám người trong tiếng than thở kinh ngạc, hai loại tuyệt thế dị tượng bắt đầu công phạt. Thanh thiên sụp đổ xuống tới, vô số ngôi sao rơi xuống, giống như từ cửu thiên vẫn lạc, hóa thành đỏ thẫm sao băng, hướng phía vô thượng tiên vương oanh kích. Mà cái kia tiên vương tay trái chống trời, tay phải giơ lên tiên kim thần búa, như hỗn độn ma thần cuồng vũ, cự phủ tung bay, một khỏa lại một khỏa sao trời bị tiên kim cự phủ chém nát. Ngay cả cái kia phiến vĩnh hằng bất biến màu xanh thương khung cũng bắt đầu rung động. Người áo đen lại không có giữ lại chút nào, toàn lực thôi phát tất cả thần lực. Thanh thiên phía trên, một khỏa lại một khỏa sao trời thúc đẩy sinh trưởng hiển hóa, lập tức cùng nhau hướng phía khai thiên tiên vương rơi xuống. Liên đới toàn bộ màu xanh vĩnh hằng thương khung, đồng loạt chấn áp mà xuống. Đáng ghét, đây cũng quá giảo hoạt. Cơ Tử Nguyệt tức giận bất bình, người áo đen cử động như vậy, là ỷ vào mình thần lực hùng hồn, có thể không ngừng thôi phát một khỏa lại một khỏa sao trời tác chiến. Có thể nói là một loại khác trình độ bên trên so đấu thần lực. Bằng vào cái này thần lực hùng hồn quét ngang qua. Quả nhiên, tay kia cầm tiên kim cự phủ vô thượng tiên vương kiệt lực chém nát một khỏa lại một khỏa sao trời. Nhưng một khỏa lại một khỏa sao trời không ngừng rơi xuống. Sao băng rơi xuống, cực lớn ánh lửa cùng xung kích bạo tán. Liền ngay cả dậy sóng huyết hải cũng bị thanh thiên không ngừng bao trùm. Thanh thiên huyết hải, cơ hồ trùng điệp, gặp tình hình này. Người áo đen mới là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Dị tượng cường đại là xây dựng ở tự thân thần lực lượng gấp đôi bộc phát, Chí Tôn Thể mạnh hơn cũng quyết định không cách nào thắng được ván này. Đây là thuần túy thần lực so đấu, không người nào có thể vượt qua. Thua sao? Diêu Hy giơ lên tái nhợt khuôn mặt. Người áo đen rốt cuộc tìm được một con đường, đó chính là bằng vào tuyệt đối cảnh giới đến nghiền ép Lâm Phong. Liền giống với là một cái thùng nước cùng một vạc nước khác nhau. Không có mảy may kỹ xảo có thể nói. Đầu đá va chạm phía dưới, kẻ yếu hủy diệt. Cái này không quan hệ thiên phú, không quan hệ chiến lực, là tuyệt đối quy tắc. Diệp Phàm cũng là quanh thân nở rộ màu vàng ánh sáng, nhịn không được liền muốn tiến lên. Lâm Phong nếu là chiến tử, nhóm người mình nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hoàng cổ thánh thể mặc dù không địch lại, nhưng cũng không muốn không chiến mà bại. Nhưng, bỗng nhiên, một đạo cự phủ vạch phá thanh thiên. Một vị vô thượng tiên vương vung vẩy cự phủ, phá vỡ màu xanh thương khung. Đỉnh thiên lập địa, tinh thần diệu thanh thiên. Tại cái này một búa phía dưới, triệt để vỡ vụn ra, sao trời vẫn diệt, thanh thiên vỡ nát, là tiên vương khai thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.